Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Trấn Yểm Oán Linh, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Kinh Lạc là một ngôi làng nhỏ heo hút, nằm thụt sâu trong thung lũng giữa cánh rừng già rậm rạp. Không khí quanh làng ngàn đời tĩnh mịch, cây cối tùm cỏ xanh mọc ngập lối. Phía sau làng là dạng núi sò đỏ vươn cao như là tường thành thiên tạo. Trên đó mây mù vần vũ quanh năm. Tiếng chim lạ kêu suốt cả buổi sớm hôm, ai nghe cũng rờn rợn cả sống lưng. Núi ấy chẳng ai dám lên, lời bởi lối mòn chỉ dẫn đến đá lở và vực sâu. Người làng đồn rằng trên đấy có miếu cổ thờ vật thiêng, lâu ngày hóa tà, đêm đêm có ánh lửa ma chơi bay lập lòe như gọi hồn kẻ lạc bước. Trước mặt làng là một vạt nước mênh mông, người xưa quen miệng gọi là đầm Thủng Luồng, về hình dáng uốn lượn như đầu lưỡi loài mãng xà. Công vị trong đầm từng có người trông thấy vật gì đó chuyển qua mặt nước, thân dài như cột đình, lưng óng ánh vầy bạc, mắt đỏ như than. Đầm Thường Luồng rất rộng mà nước lúc nào cũng phẳng lặng như tấm gương soi trời, không một chút gợn sóng. Nhưng càng trong bao nhiêu thì đầm lại càng sâu bấy nhiêu. Có kẻ bảo lấy sợi dây dừa cả trăm trượng thả xuống vẫn chẳng chạm đáy. Người làng Kinh Lạc từ bao đời vẫn kinh kỵ chẳng dám bén mảng tới bờ đầm mỗi khi mặt trời đã khuất sau núi. Lũ trẻ con chỉ dám chơi gần bờ vào ban trưa, còn khi bóng xế ngả dài thì nhà nào nhà nấy đều đóng cửa ken cài. Không ai dám hó hé ra đó. Lý do là bởi nơi đó từng xảy ra những chuyện kinh hoàng. Châu đang uống nước thì bỗng dưng bị kéo tuột xuống, kêu giống lên một tiếng thất thanh rồi bật tâm. Chỉ còn lại vệt máu nổi loảng loảng trên mặt nước. Có lần một người chèo thuyền qua đầm vào buổi chiều nhạt nắng, chẳng rõ vì sao bị cuốn hút vào giữa đầm. Con thuyền nhỏ bị dìm xuống trong nháy mắt, chẳng để lại một mảnh ván trôi giạt. Người ta chỉ nghe văng vẳng tiếng la thất thanh giữa làn sương mờ, như tiếng kêu của kẻ bị kéo xuống âm phủ rồi im bặt như chưa từng tồn tại. Từ đó đầm Thường Luồng thành chốn cấm kỵ, kẻ qua đường dù khát đến mấy cũng không dám cúi xuống vốc nước. Dân làng lập am nhỏ bên bờ quanh năm hương khói, lấy vật thường là đầu gà, trứng vịt hay bánh cho, nhưng mong thần linh nơi thủy phủ được nổi giận. Bởi người làng tin rằng dưới đáy đầm kia không chỉ có cá to rắn lớn mà còn có oan hồn lẩn khuất, nhưng linh hồn chưa siêu thoát vì chết oan chết tức, chết mà xác chẳng toàn thây. Làng Kinh Lạc giống như thể lúc nào cũng có bóng tối rình rập. Trẻ con sinh ra được 3 ngày phải làm lễ gọi vía, người chết thì không được chôn gần đầm mà phải gánh xác lên tận lưng chừng núi Sò Đỏ, lập mộ về hướng vào trời, tránh để vong hồn bị nước kéo đi. Bao đời vẫn vậy, chẳng ai dám đổi lệ, chỉ có vài kẻ rồ dại mới dám cười cợt cái chuyện xưa. Nhưng rồi hoặc bỏ làng biệt tích, hoặc phát điên nói nhảm, hoặc chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy trong làng người dân làng Kinh Lạc, đầm Thường Luồng không chỉ là một vũng nước lớn, mà còn là một vết rạn nứt ngăn cách âm dương, là nơi linh khí lẫn với tà khí tụ họp, là chốn quỷ quyệt ẩn hình. Ai chạm vào là gieo họa, ai coi thường là rước vong. Vậy nên mới có câu chuyện miệng trong làng: đầm sâu nước lặng, lưỡi rắn không tha, chạm lòng âm phủ, hồn dã thân ma. Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa oi nồng năm Nhâm Thìn. Năm ấy thiên tượng bất thường, mưa gió răng răng dày đặc từ đầu hạ cho đến giữa thu, sấm sét vang rền suốt mấy tuần lễ, tưởng như trời đất dốc hết hờn căm xuống cõi trần. Đôi chim rừng bỏ tổ bay đi, rắn rết truyền khỏi hang. Cá trong đầm nhảy tin phơi bụng trắng nhợt giữa nền tất nẻ. Không khí ngột ngạt như bị dồn nén. Cây cối xanh dần cũng ủ rũ cụp lá. Cành tre cành trúc rũ xuống chẳng buồn lay, dù gió lớn thổi cuộn cuộn từ phía dạng núi Sò Đỏ kéo về. Đầm Thường Luồng trong những ngày ấy cũng dâng nước cao lạ thường, mà nước đục ngầu bùn đất. Sóng đánh đồ nhù như có vật gì đớ lớn lắm cự quậy dưới đáy sâu. Bờ đầm ngập đến tận gấp tre cuối nàng, nước lấm vào trong mé ruộng tràn lên vặt đường cái. Có người đi thăm đồng về mặt mũi tái xanh, run rẩy kể lại rằng mình trông thấy từng vệt vẩy bạc nổi lấp lánh giữa đám lục bình. Những vẩy ấy to bằng cả bàn tay, ánh lên dưới trời mây xám xịt, giống như lưng con rắn khổng lồ vừa lẩn vào trong lòng nước. Lại có đứa trẻ chân trâu hoảng hốt la lên, thấy trên mặt đầm lững lờ cho một thứ như mảnh da rắn, nhưng loáng loáng sắc đỏ như nhốm máu. Sòng dân làng kinh lạc vốn đã quen sống với những điều dị thường bên cạnh đầm, nên chẳng ai lấy làm lạ. Người lớn thì bảo, tháng cô hồn âm khí vượng, thủy vật đổi lốt cũng là chuyện thường tình. Cả gia cả thì nhổ bãi nước bọt chống gậy rồi quát. Là điềm nhưng chẳng phải điềm dữ, làng ta mấy chục năm vẫn bình an. Bọn trai đinh thì cười vẫn vác cuốc ra đầm, chẳng buồn để ý đến vảy bạc hay là máu trôi. Trong mắt của họ đầm có đáng sợ mấy thì cũng chỉ là đầm, còn phải cày cấy, còn phải sống. Chỉ riêng một nhà ở cái chỗ sát mép nước, nơi bà đầm ôm lấy móng nhà như thể muốn lôi tuột cả căn nhà xuống lòng sâu, mới là nơi sự lạ bắt đầu. Căn nhà đó là nơi tránh nắng trú mưa của gia đình ông Tứ, căn nhà dựng bằng gỗ lim từ đời cha ông để lại. Nền thấp cột cao, mái ngói đập rêu phủ kín, trông dài như miệng hang ẩn sâu rừng lau sậy. Người làng vẫn bảo nhà đó vốn không nên dựng gần đầm, vì lưng chẳng tựa núi, mặt chẳng hướng về đất cao. Để thế hãm mâm vượng và dương suy, lại thêm năm nào cũng bị nấn nước, móng nhà sụt lở từng đoạn, ván sàn mọt đục kêu cọt kẹt đêm ngày. Nhà ông Tứ không chuyển đi, bởi lẽ già rồi cắm rễ ở đâu quen đấy, và lại ông tin mình có vía mạnh, từng ra tay giết rắn hai đầu trong một trận mưa lớn. Máu đổ loang lổ cả gốc cau sau nhà. Ông vẫn tự hào kể lại chuyện đó mỗi khi say rượu. Đã rất nhiều lần chính ông Tứ còn chỉ xuống đầm rồi bảo, lũ ở dưới kia có ngoi lên thì cũng phải sợ ta ba phần. Cuối năm Nhâm Thìn ấy, nước trời đổ như ngả nghiêng, sấm sét như là roi trời quật xuống. Cũng trong năm đó ở làng lắm chuyện lạ xảy ra, trong đó có chuyện của nhà ông Tứ khiến cả làng kinh lạc xôn xao. Ông Tứ năm đó vừa bước sang tứ tuần, thân hình vạm vỡ, lưng hơi còng do sớm hôm cày sâu cuốc bẫm. Da của ông ngăm đen khô khốc như đập vỏ cây, đôi mắt lúc nào cũng hẳn tia mỏi mệt. Vợ của ông bà Lụa trái ngược hẳn. Bà Lụa là người ít nói, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, nhưng được cái tính nết hiền lành, sống chẳng làm mất lòng ai. Cưới nhau từ thuở trai tráng, hai người vợ chồng với nhau lặng lẽ, chẳng cãi vã, chẳng rộn ràng. Vậy mà mấy mươi năm trời không thương nên bụng của bà Lụa vẫn cứ lẹp kẹp. Cũng có đôi lần bà mang thai, nhưng bụng vừa nhô lên rồi quặn đau trôi mất. Người trong làng bảo nhau, con Lụa nó bị ma trói bụng, thai vào là bị bắt đi. Có kẻ xấu miệng hơn thì bảo, chả kiếp trước gieo oán, kiếp này chẳng được làm mẹ. Cổ nhân đã bảo, cây độc không trái, gai độc không con. Nhưng ông Tứ không từ bỏ hy vọng. Mỗi rằm mùng một, dù đói dù no thế nào, ông vẫn quấn khăn nâu, thắp bà nén hương ra miếu thổ công, tay váy miệng lầm rầm. Trời thương xin cho con đứa con nối dõi, kẻo thân này chết xuống chẳng ai đậy nắp áo quan, hương khói tiền nhân chẳng ai thờ phụng. Có dạo ông còn nghe lời người ta mách nước, ông Tứ dắt vợ đi chuẩn mạch ở tận phủ Bảo Hà. Lúc về tay không chỉ mang theo mấy thằng thuốc đỏ như máu tôm và lời phán mơ hồ. Bụng bà nhà có âm theo, mỗi lần hoài thai là một lần bị giằng khỏi tay. Cho tới cuối năm nay bà Lụa lại hoài thai. Khác xa với những lần trước, lần này mang thai bà Lụa đột nhiên thèm ăn những thứ kỳ lạ. Nào là cá sống, nào là trứng chưa luộc, rồi cả vỏ chanh vỏ ổi. Chẳng những vậy bà Lụa ăn khỏe khác thường, mỗi bữa ăn cả nồi cơm, uống nước cả thùng mà vẫn thấy khát. Sang tháng thứ ba bụng bà đã phình ra như thổi, da bụng sạm đen lại như có ai đó vẽ mực tàu. Tóc của bà đổi màu, từng sợi tóc bạc khi xưa nay trở nên đen bóng. Đôi mắt thì ánh lên sắc trắng kỳ lạ như mắt mèo trong đêm. Dân làng thấy vậy có kẻ lắc đầu, có người né tránh. Có bà già quét lá đi ngang qua nhà ông Tứ thì thào với người đi sau. Thai gì mà bụng căng như bụng dưa gang, lại có cái hôm mà thấy nó cựa quậy như có con gì trườn ở trong nọ, ghê lắm. Ông Tứ nghe vậy thì giận lắm nhưng không nói. Ông chỉ lặng lẽ mang thêm ra miếu, lần này thì khấn to hơn mọi khi. Rồi là giống gì cũng xin cho mẹ tròn con vuông. Tôi không sợ, tôi nuôi được. Chỉ mong cho vợ tôi sống, cho nhà tôi có tiếng trẻ thơ. Từ tháng thứ tư của thai kỳ, hôm đấy trời vừa tạnh mưa thì có thầy Lăng trên chợ huyện ghé qua. Nghe tin lạ thì đánh bảo ghé vào xem mạch. Thầy bắt mạch xong, chán nhăn như là đuôi rết, rồi trầm ngâm không nói gì. Trẻ lặng lẽ buông tay của bà rồi nhìn ông Tứ chăm chăm. Sao vậy thầy? Thầy có yên không, có giữ được không? Thầy Lăng vuốt chòm râu bạc thở dài. Mạch âm nhiều hơn dương, bụng bà nhà không có hơi trẻ mà có mùi tanh như nước đầm. Tôi từng bắt mạch cho người mang thai 5-7 lần, nhưng bụng như vậy lần đầu tiên tôi gặp. Ý của thầy là quái thai? Tôi không dám nói càn, nhưng trong sách y con dạy, thai mà tụ quá sớm, ăn khỏe nhưng mà đói, lại thêm sắc diện xám đen, thường là có khí âm cư ngụ, có khi lại là giống nhập thai. Bà Lộ lúc ấy nằm ở trên chõng, mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng cong lên như đang cười. Một tiếng cũng khe khẽ bật ra từ cổ họng của bà rồi im bặt. Sau bên ngoài hiên bỗng lùa mạnh, cánh cửa vào vỏ vách đầm đánh dầm một tiếng khiến cho cả hai giật mình. Ông Tứ siết chặt nắm tay nhìn vợ mình rồi nói. Rồi là giống gì cũng là con tôi không bỏ. Thầy không chữa thì thôi, tôi tự nuôi tự giữ, trẻ sinh sao thì chịu vậy. Thầy Lang nhìn ông một lát rồi chỉ buông một câu. Giữ thì giữ nhưng phải nhớ, đừng để ánh trăng rằm soi thẳng vào rốn của bà nhà, đừng để nước đầm dính vào da thịt. Nếu đêm nghe tiếng cười không phải của vợ thì tuyệt đối đừng có lên tiếng. Nói rồi ông xách hòm thuốc bước vội ra ngoài ngõ. Trong nhà bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở huồn hển của bà Lụa và ánh đèn dầu chao đảo theo từng cơn gió. Thầy Lang đi rồi, ông Tứ ngồi im như pho tượng, tay vẫn lần chẳng hạt, miệng lầm rầm khấn. Sang tháng thứ sáu của thai kỳ, chiều hôm ấy trời mưa lâm thâm, mây đùn kéo tới. Gió thổi dần dần qua rặng tre sau nhà khiến cánh cửa gỗ kêu lên có kẹt từng hồi. Trong gian nhà tối om của vợ chồng ông Tứ, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu ngắt bóng người in nghiêng nghiêng trên vách đất. Bà Lụa ngồi dựng lưng bên chõng tre, tay ôm bụng đã vượt mặt. Bà thở hồn hển, mặt xăm lại như ám khói. Mùi thuốc sắc quyện với mùi đất đầm và hơi mưa khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Được một lúc thì bà Mụ Chất, người đỡ đẻ cho làng này suốt 3 đời, tìm sang. Bà Chất ngồi xếp bằng trên sạp, bàn tay nhăn nheo áp lên bụng của bà Lụa, ánh mắt chăm chú đến lạnh người. Vài phút sau bà chậm rãi rụt tay, môi mím chặt, đôi mắt đen như đầm mây. Ông Tứ vội vàng cất tiếng. Mạch thế nào thưa cụ? Bà nhà tôi có yên không? Bà Mổ Chân không đáp ngay, một hồi lâu sau mới đưa tay phủi tà áo nâu sầm, chậm rãi nói. Không giống, không giống bầu người nhà Tứ hả? Cô nói rõ coi, chẳng phải thai 6 tháng lại yên rồi sao? Thai tụ sớm nhưng tụ lạ. Tụ quá sớm mà lại quá mạnh, mạch không phải mạch dương mà là âm trùng. Bụng bà ấy ngoài nóng trong lạnh như than hồng phủ băng. Tôi nắn bụng thì vật cựa quậy như con gì đó trườn bò, chứ chẳng phải tay chân thai nhi. Nhưng có tin thì tin, không tin thì tôi cũng xin đuôi. Bà Lụa thở hắt ra một hơi dài, mặt càng lúc càng sạm lại. Bà rên khe khẽ rồi bỗng bật ra tiếng kêu khó hiểu. Thanh âm ấy như tiếng thở dốc mà lại giống như tiếng rít. Ông Tứ đứng bật dậy, tay chống lên thành chõng, mắt nhìn bà Mụ như lạc thần. Không lẽ là giống dữ? Không lẽ là ma? Bà Mụ Chất khẽ khoát tay, giọng thấp hẳn xuống. Tôi không dám đoán cản, nhưng hồi còn trẻ tôi từng đỡ cho một ca giống như vậy ở làng Ngưu Phụng. Bụng to như đập bầu voi, mặt mẹ đen xỉ như tro, ăn nhiều mà không no. Đến ngày sinh thì không ra tiếng trẻ khóc, mà chỉ thấy căn nhà bốc mùi tanh ngòm. Rồi người mẹ ngã lăn chít không kịp chối. Thầy ấy người ta bảo giống lạ đội đốt người mà nhập bụng. Ông Tứ mím môi, mặt đỏ bừng bừng vì giận và sợ. Ông bước đến gần, giọng nén lại. Bà ấy là vợ tôi, là người nhà tôi. Mấy chục năm nay ăn chay cầu tự, trời chẳng phụ. Giờ có con cô lại gieo lời độc địa là cớ làm sao? Cô liệu mà nói cho rõ, giữ được đứa bé không? Giữ thì giữ nhưng phải cẩn trọng. Tại này đừng cho ai sờ bụng, đừng soi gương, đừng để ánh trăng chiếu vào rốn, cũng đừng cho bà ấy uống nước đầm. Nếu đêm nằm nghe tiếng cười rúc rích, tiếng rắn bò trên mái thì ông đừng mở mắt và đừng nói gì. Làm được thì còn được sống. Ông Tứ cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Bà Mù chậm chậm đứng dậy, xếp lại túi vải đựng mạch rồi nói lời cuối. Bụng ấy không phải chỉ có thai mà có hồn theo. Tôi ngửi thấy mùi đầm tanh như máu cá chết lâu ngày. Thay người không có mùi đó. Rồi bà quay lưng đi ra cửa, dáng lom khom khuất dần trong màn mưa bụi. Bên trong nhà chỉ còn tiếng thở khò khè của bà Lụa. Ông Tứ không tin vào lời vừa nghe. Mấy chục năm sống ở làng Kinh Lạc, ông đã nghe đủ thứ chuyện, từ ma quỷ đồng bóng nhập xác, người hóa thú, nhưng chưa bao giờ đến những lời đồn nhảm lung lay tâm trí. Có còn với ông là một điều kỳ diệu, là lộc trời ban sau bao năm chờ đợi. Lời người ngoài nói ông tứ để ngoài tai, dù có bảo giống thay kia là quỷ quái, là âm hồn nhập bụng, ông cũng chẳng bận lòng. Có còn là phúc, trời đã cho thì phải nhận. Ông thường lặp đi lặp lại câu nói đó khi có mỗi lần có người dì tai, khuyên ông nên coi thầy coi bói hay là đốt vía trục thai. Ngay cả khi tiết bụng của bà lụa mỗi ngày một lớn đến độ bất thường, căng tròn như trái bầu úp ngược, da thịt giật giật như có thứ gì đó bò trườn dưới lớp da, ông vẫn gạt phăng mọi e sợ. Ngay cả khi bà lụa bắt đầu cười một mình giữa khuya, tiếng cười the thế lặp đi lặp lại như tiếng sáo gió rúc qua đếm lâu, ông cũng chỉ lặng lẽ cầm chuỗi hạt niệm Phật. Ông tin chỉ cần lòng của mình vững tâm thì tà khí cũng phải tránh đường. Thế nhưng niềm tin ấy bắt đầu lung lay đúng vào đêm ngày 13 tháng 7. Đêm ấy trời đất dường như nín thở, rặng tre đứng im như bị đè nặng bởi hơi lạnh không tin. Đêm đó bà lụa trở dạ sinh non chỉ sau 7 tháng hoài thai. Đứa bé ra đời vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 âm lịch. Bà lụa sinh con vào giờ thiên can, là khoảnh khắc giao giữa âm và dương. Thời gian lúc ấy canh tư chưa sang canh năm, gà còn chưa chịp gáy, mà chó trong làng đồng loạt chu lên từng hồi dài. Sấm đánh rền 3 tiếng, không phải sấm thường mà là thanh âm xé trời, nổ dội vào vách núi sò đỏ, khiến cho cả vùng đất Kinh Lạc như là rung chuyển. Người già trong làng giật mình tỉnh giấc, không ít người ngồi dậy run rẩy chắp tay cầu khấn. Sấm động giờ thiêng, có lẽ trời báo điềm. Trong căn nhà tranh bên bờ đầm, bà lụa vật vã trong cơn chuyển dạ. Mặt của bà đen nhèm, môi tím bầm, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đầm đìa như người sắp chết. Bà mồi chát ngồi bên cạnh, tay run bần bật khi sờ vào bụng. Ông tứ đứng ngoài cửa buồng vái tay như điên, miệng khấn không dứt. Hễ cho chu ông lại khấn, hễ sấm động ông lại vái. Nhưng ông không dám bước vào vì mụ đã dặn: giờ sinh này âm nặng, ai vị yếu vào đây sẽ bị lây. Ông đừng động cửa, đừng gọi tên vợ, đừng nhìn mặt con trước khi tôi gọi. Và rồi trong một khoảng lặng kinh hoàng, khi cả làng như lắng xuống trước tiếng sấm cuối cùng, thì tiếng trẻ sơ sinh đã cất lên. Nhưng không phải là tiếng khóc oe oe thường thấy, đây là một tiếng rít dài khô khốc. Tiếng ấy kéo dài 3 nhịp rồi ngắt hẳn. Ngày sau tiếng rít đó, căn buồng lại trở nên im băng phắc. Đứa trẻ nằm im bất động, đôi mắt mở trừng trừng, hai con người đen sì như mực tàu. Cái nhìn ánh lên một tia sắc lạnh như mắt thú hoang gặp ánh lửa. Nhìn vào mắt của nó, người từng đỡ đẻ cho hàng trăm đứa bé như bà mụ bất chợt thấy thất kinh. Bà mụ sững người, mặt cắt không còn giọt máu, tay của bà run rẩy. Bà lấy hết can đảm đánh nhẹ vào mông của đứa bé để kích khóc. Nhưng lạ thay, đứa trẻ không hề há miệng khóc, nó chỉ dấn mình thở phì phò như tiếng của loài gì ẩm thấp sống trong hốc đá. Rồi bất thần từ giữa đôi môi thâm sì có một cái lưỡi đỏ au trườn ra. Cái lưỡi dài dẻo quẹo, đầu lưỡi xẻ đôi như là chĩa nứa. Bà mụ thất sắc suýt buông cả cái kéo trên tay, bà lắp bắp: lạy trời, đứa bé này không phải người thường. Da của đứa trẻ lạnh toát, trần nhớt như là trạch bắt từ ruộng cạn. Khi bà mụ đặt nó lên trên tấm khăn quấn, da thịt của đứa bé lập lòe ánh bạc dưới ánh đèn dầu. Những mảng vảy lấp lánh nơi bả vai, sườn lưng như là vảy cá. Mùi tanh từ thân thể của đứa trẻ bốc lên hăng hắc, không rõ là mùi gì. Bà mụ cắn răng cố lấy lại bình tĩnh, dùng sợi chỉ đỏ buộc rốn rồi cắt phật bằng kéo. Lấy kéo vừa chạm vào cuống rốn thì đứa trẻ giật mạnh toàn thân, nhưng thay vì nó khóc bất ngờ cong người lại như con rắn bị chạm gậy, trần khăn khỏi khăn nằm thẳng ra trên mặt phản gỗ. Rồi một cảnh tượng khiến cho bà mụ đứng tim, đứa bé bắt đầu bò. Phải, cái thân thể đỏ lòm mềm oặt lại có thể bò được như con vật đã quen luồn lách. Hai tay hai chân nó quậy quẫy, không cất nhắc như trẻ mới sinh, mà co duỗi nhịp nhàng như vảy cựa của loài có vây. Thân của nó cạ sát vào phản gỗ, phát ra những thứ âm thanh khô khốc như là lưỡi rắn liếm sàn. Bà mụ la lên một tiếng thất kinh rồi vội vàng quấn lấy nó. Thế nhưng tay của bà run đến nỗi không siết nổi. Trong phút chốc, đứa trẻ áp sát vào người của bà, cái lưỡi đỏ rực thè ra quẹt nhẹ lên cằm của bà một đường lạnh buốt. Cảm giác như băng lạnh chảy dọc sống lưng khiến cho bà bật ngửa ngồi thụp xuống nền đất. Ánh đèn dầu bỗng trao nghiêng, bóng đứa bé in hẳn trên vách. Không phải bóng trẻ sơ sinh mà là cái bóng dài ngoãng, uốn éo như rắn đang quấn mình, đầu nhô lên, lưỡi ngo ngoe như là trực cắn. Bà mồ kinh hãi đến độ muốn ngất miệng lắp bắp gọi: "Ông Tứ, mau vào đây." Nhưng chưa kịp gọi lần thứ hai thì đứa bé đã ngừng chuyển. Nó quay đầu nhìn bà không chớp, rồi rít lên những tiếng khẽ khẽ, thành âm sắc như lưỡi dao lùa qua che khô. Đến lúc này thì bà mụ hiểu thứ mà bà vừa đỡ ra khỏi bụng là một giống loài gì khác. Ông Tứ toàn xông vào nhưng bà mụ đã lao ra, mặt cắt công ra hạt máu. Bà thở dốc mắt nhìn ông như là người vừa thoát nạn. "Ra rồi, nó ra rồi, nhưng mà không phải, không phải giống người." Ông Tứ sững lại: "Mụ nói cái gì?" Bà mụ khỡ găn trên đầu lau chán, giọng của bà khàn đặc: "Tôi đỡ nhiều đứa trẻ, nhưng mà chưa từng thấy đứa trẻ nào ra mà nó không khóc. Nó chỉ rít như là rắn thôi. Mắt của nó đen xì không tròng, miệng thì không có lưỡi. À không, có lưỡi mà lưỡi trẻ như làm đôi như lưỡi rắn. Người mềm oặt như là sợi bún, da chuẩn nhẫy, có vảy xanh xanh lẫn trong da thịt." Bà nghẹn lại rồi ngồi sụp xuống nền nhà. Còn ông Tứ thì vẫn đứng chết lặng trong đêm đen. Ngoài kia cho vẫn chu nhưng không ai thèm dám khấn. Trời vẫn không mưa nhưng gió thổi hun hút từ phía đầm, mang theo một mùi hôi tanh kỳ lạ. Một làn hơi lạnh lùa qua khe cửa và ngay khi đó, đứa trẻ lại rít lên như tiếng rắn xé màn đêm. Sáng hôm sau mặt trời còn chưa kịp rọi tới cầm đỉnh thì tin đồn lan ra khắp bốn ngõ. Nhà ông Tứ đẻ ra quái thai, một đứa bé có lưỡi rắn. Trẻ con trong làng nhao nhao kéo nhau chạy lại cổng nhà ông Tứ. Có đứa đứng ngoài dòm vào, có đứa trèo cả lên cây dối sắt bờ rào mà ngó. Mà đứa nào cũng nửa tò mò nửa sợ thì thầm với nhau: "Mày có thấy không? Nó thẻ lưỡi như là máu kìa, lưỡi trẻ làm đôi đấy. Nó có vảy như con cá." "Không phải, tôi quạt tao nghe nó rít, rít như rắn bò qua ngạch cửa nhà tao." Có đứa gan lớn hơn nhìn qua khe vách, thì bà lụa ngồi ôm cái bọc vải đỏ trong lòng, mắt lạc thần như người mất hồn. Còn ông Tứ thì ngồi ngay trước cửa, tay cầm chuỗi tràng hạt đã mòn. Hễ có ai lại gần, ông chỉ lắc đầu: "Vào làm gì, nhà đang có chuyện lớn, đừng rước họa." Một lúc sau các cao niên chức sắc trong làng cũng kéo tới, đám ấy không nói không rằng chỉ đứng tụ tập trước ngõ với ánh mắt nặng trĩu. Có mấy câu hỏi han cụ hạc người xưa từng giữ chức thầy lễ ở đình làng, bèn gõ nhẹ cây gậy trúc xuống đất rồi thở dài: "Sinh vào giờ độc các ông ạ, lại sinh non đúng tháng 7, tháng của âm linh gở lắm." Một đông bá hộ dùng mình: "Đứa bé lưỡi như rắn, da co vảy, tiếng rít như tà khí, không phải giống người, chắc chắn là nghiệt thai." Cô Mão, người ngày xưa nay vốn ít nói, cũng lắc đầu giọng run rẩy: "Ngày xưa tôi từng nghe bà nội tôi kể, có một người đàn bà cũng đẻ ra quái thai như rắn, vài hôm sau trong nhà chết sạch. Còn đứa nhỏ trườn xuống đầm rồi mất hút, làng khi đó phải lập miếu thờ ở bờ đầm đó." Lời cụ vừa dứt tức thì cả đám người im bặt. Gió từ đầm lại thổi về, phả qua khe cửa nhà ông Tứ một hơi lạnh kinh người. Cô Hằng thắp bàn nén hương cắm ngay trước cửa buồng của nhà ông Tứ rồi cúi đầu khấn khẽ: "Nếu là oan hồn tái sinh xin được siêu thoát, nếu là yêu nghiệt xin các bậc bề trên dứng giám mật độ cho dân làng thoát nạn." Trong nhà tiếng rít như đang ngưng lại từ canh năm, nhưng bấy giờ không ai dám chắc nó sẽ không cất lên nữa. Sáng tinh mơ hôm sau, khi mà sương còn đọng trên ngọn cỏ và mặt đầm thủng luồng còn đang phủ một lớp mơ hồ như khói, chánh tổng khoai đã chống gậy gọi ba vị bô lão tới nhà riêng để nghị sự. Sau một lúc bàn tính, ông chánh kêu đứa gia nô cắp nón chạy sang làng bên tìm ngay thầy pháp Giang sang nhà. Thầy Giang là người nổi tiếng trong giới thầy bùa, từng trục được tà thai, chấn được quỷ nhập mộ. Sau khi sang nhà và nghe kể hết sự việc, thầy Giang cất giọng khàn khàn nhưng cứng như là sau: "Việc này không thể lần nữa, không thể để đứa bé đó sống qua ba ngày. Lỡ gây ra tai ương ập xuống thì có mà không gỡ kịp. Làng này đã từng mang oan bởi một bảo thai ma, lần này phải trị trước khi quá muộn." Sau mấy câu bàn tính, cả đám nhất trí kéo tới nhà ông Tứ vào đầu giờ Thìn. Mới bước tới cổng còn chưa cần vào trong, thầy đã trong mày nhìn thẳng lên mái tranh. Bất thần thầy dư roi gỗ quất nhẹ vào không khí rồi lùi lại nửa bước. âm khi ngược gió, đứa bé quái thai này đúng là oán linh mang điềm gà. Bên trong gian nhà quạnh vắng, bà Lụa đang nằm bẹp trong buồng, tay ôm đứa trẻ bọc trong tấm vải sẫm màu. Đứa bé nằm im lìm nhưng mắt vẫn mở, trong mắt vẫn sâu hắm. Cái lưỡi rắn lấp nó dưới làn môi mỏng dính. Cả ông Tứ đang ngồi một mình ngoài hiên. Thế ông Tránh cùng mấy bô lão và thầy Giang bước tới, ông liền đứng dậy vái chào. Nhưng chỉ một chốc sau lời phán khiến cho mặt của ông sám ngắt. Tôi nói câu này xin nhà ông đừng để bụng. Đứa bé nhà ông là tà tinh, nội nhật trong 3 ngày tới phải đem đi chấn nước, nếu không cả làng sẽ mang họa. Cả gian nhà chìm trong một không khí im lặng phăng phắc. Ông Tứ giật mình vội bước lên 3 bước. Chấn nước là làm sao? Ý thầy là dìm nó xuống đầm cho chết. Đó không phải là ý của ta, đây là luật âm dương. Thầy này không sinh theo lẽ trời, lớn lên sẽ phá lệ người, giữ nó là gieo oán cho chầm họ. Ông Tứ ngồi phịch xuống ghế, mặt của ông đanh lại mắt đỏ hoe. Hai tay của ông giữ chặt thành ghế như muốn bóp nát. Không được, nó là con tôi. Dù nó có là sao thì vẫn là máu thịt của tôi, không ai có quyền để đoạt mạng nó. Thầy Giang bấy giờ gần giọng, cây roi gỗ quất mạnh xuống đất. Đẻ ra không khóc, mắt mở rắn, lưỡi trẻ đôi, da mọc vậy. Nhưng bảo đó là người. Đêm qua cả làng nghe tiếng rít không ai ngủ được. Hôm nay để nó sống, mai người người mọc đuôi bỏ như thú, hóa điên như là tà nhập. Ông giữ nó vì tình cha, nhưng ông có giữ nổi mạng cho cả làng không? Rồi đại họa lâm đầu thì tội đó ai chịu? Ông Tứ lắc đầu nghiến răng, hơi thở gấp gáp, giọng của ông nghẹn nghẹn. Các người sợ thì mặc các người, hổ dữ không ăn thịt con, còn giết tôi cũng không dìm con mình. Ông Tứ! Ông Tránh Tổng Khoai liền tiếng. Ông định đem sinh mạng của cả làng đánh đổi cho một quỷ thai. Ngày trước bà nội tôi cũng từng sinh ra một đứa như vậy, cả họ chết 7 người. Phải lấy máu làm bùa mới chấn được, lần được không để cái bi kịch đó lặp lại. Ông Tứ rít lên qua kẽ răng. Nếu các người dám động đến nó phải bước qua xác của tôi. Dù có giết chết vợ chồng tôi cũng không thể để ai sát đại đứa bé. Thầy Giang nhéo mắt nhìn ông Tứ thật lâu rồi lạnh lùng quay gót. Ngày mai là 10 rằm, nếu đến ngày mai mà đầm dâng nước thì đừng trách là trời loạn vì lòng người trai mệnh. Gió từ đầm lùa vào từng cơn xe sắt. Từ sau cánh cửa buồng một tiếng rít kẽ vang lên. Tại ngầm ấy nhỏ thôi nhưng sắc như là mũi kim ghim vào trong ốc, khiến cho đứa trẻ đứng ngoài cổng sợ đến mức té ngửa, khóc thét chạy tán loạn. Mà đất không động nhưng lòng người đã loạn. Sau khi rời khỏi nhà ông Tứ, thầy Giang cùng ông Tránh Khoai cùng mấy bô lão đi thẳng ra đình làng. Ngôi đình cổ rộng 3 gian, mái ngói lập âm dương, từ lâu vẫn là nơi thiết lễ và cúng thần hoàng hay là xử việc làng. Trong gian chính điện bắt nhang trước tượng thành hoàng đắt đỏ lửa, cả chục người đàn ông ngồi quanh chiếc án thử cũ. Thầy Giang lấy ra một bó thẻ âm dương vừa trải vừa nói. Tôi đã dò âm mạch lật thiên căn địa chi. Giờ sinh của đứa trẻ ấy phạm đúng giờ thiên mộc dục. Đó là giờ của loài biến dị, của vật không thuần sinh khí. Nó sinh non lại để chúng tháng 7 âm hồn, là tháng mở cửa mà, là tháng tàn của mùa vụ. Trước khi nó sinh ra, trời đã giáng 3 tiếng sấm nổ. Cho chu từng 7, cả mái gáy vang ấy là điểm trời báo. Không phải phúc mà là họa. Ông Tránh Khoai bấy giờ cau mày, một lúc ông mới chậm rãi. Thầy nói nó là cái thứ giống gì? Là tinh thai. Bà nãy khi đối mặt với nó, tôi biết nó là một loại tinh hồn của thuồng đường ngàn năm. Do oán khí sinh ra tìm xác người mà nhập. Lấy nó trẻ đôi là nghiệt căn xưa, từng bị chạm mà đầm này nay đã trở lại. Sao mọc vậy là dấu hút khí dương, tức là nó tồn tại bằng cách ăn sinh khí quanh mình. Nếu để lớn lên làng này, cây cối sẽ bạc màu lá, xuất sinh ốm đau, nhà nhà chết trẻ. Nói rồi thầy Giang rút từ trong tay áo một đoạn dây lụa đỏ, sợi dây đã cũ đến mức sần mép, mặt vải còn vết cháy mở như đã bị cho bén. Đây là pháp ấn chấn tà của đạo Nhị Sơn, khắc ký hiệu cổ Vấn Linh, dùng để yểm những kẻ không thể chém, không thể thiêu. Ông Tránh run rẩy, y thầy là không thể chém hay thiêu sống nó? Không thể dùng tay để giết. Nó không thuộc âm gian cũng chẳng thuộc dương thế. Nếu mà dùng dao giết thì chỉ chặt được xác, hồn sẽ nhập kẻ khác. Phải buộc đá ngũ hành vào chân, dùng di lụa chấn hồn quấn chặt rồi thả xuống nơi tụ khí, tức là đầm thuồng luồng. Một khi làm vậy xác nó bị giữ, hồn không thể thoát, lâu ngày sẽ tiêu tan. Đêm mai là đêm 15 âm lịch, đúng giờ dần nước lớn là lúc phải yểm nó. Ông Lăng Hợi bấy giờ nhăn mặt. Nhưng nó là con Cống Tứ, trong làng vợ chồng ông ấy cũng là người kính trọng, liệu việc làm này có kinh động cả làng không? Thầy Giang gần dòng ánh mắt lạnh như thép mài đá. Chỉ cần một đêm không yểm, tất âm khí sẽ lan ra, rắn trong đầm sẽ bò vào bếp, cây lúa sẽ thối gốc, trẻ con sẽ khóc đêm đến mù cả mắt. Nó không phải là đứa trẻ thông thương, mà là một loại oán linh cổ xưa chuyên gieo rắc điểm dữ. Ngoài hiên gió rít tim một tiếng dài, có ông bá hộ thảm não than trời. Trời sinh voi sinh cỏ, nên là đứa bé mới sinh cứ chứ giết nó từ trong trứng nước. Có kẻ lại dùng mình. Từ qua con chó nhà tôi chu từ đầu giờ Dậu đến giờ Tí, rồi đột nhiên lăn ra chết. Lúc chết hai mắt của nó trắng dã lưỡi như bị rút ra. Còn cái chum nước múc dưới đầm bỗng sủi bọt tanh như máu. Ông Đồ vừa nhai trầu vừa thì thào. Khâu khéo lại giống cái hạn năm nào. Con gái của bà Thắm cũng đẻ ra một đứa qua hai cái rốn. Sau ba ngày cả nhà mất tích, lúc tìm được thì xác nổi trên đầm, lưng có vảy bạc mà mắt mở trừng trừng như rắn nhìn trăng. Sau một lúc bàn bạc, cả đám đều đồng tình là giết đứa bé. Ai ai cũng hiểu nếu không chấn ngay, chẳng mấy cái làng kinh lạc này sẽ trở thành mộ chôn tập thể. Còn lúc đó tại nhà của ông Tứ bên nhà, đứa bé vẫn nằm gọn trong vòng tay của bà. Nó không khóc không cựa, chỉ thè cái lưỡi dài ra từng nhịp. Ngày hùng tin ông Trình lặng lẽ gói theo bó hương vào quyền cổ nhân chí dị rồi sang nhà ông Tứ, lòng còn hy vọng cứu vãn được một phần nhân nghĩa. Ông Trình vốn quen ông Tứ từ hồi còn trai trẻ, cả hai từng uống rượu viết đối thắp nhang ở miếu làng rồi kết bái cùng nhau. Dù biết là oan nghiệt nhưng ông Trình vẫn chưa dám tin rằng con của bạn lại là giống quái thai. Cánh cửa nhà của ông Tứ khép lại, bên trong khói nhang đờ mờ như một màn sương mỏng. Ông Trình đi tới lấy hết can đảm gọi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Ông Tứ đang ngồi cúi đầu ở mé phản, mặt ông hốc hắc mắt đỏ ngầu, hai tay ôm chặt thanh dao bổ câu, nhìn đằng phòng ai xông vào cướp đứa bé. Ông Trình đặt bó hương xuống bàn hạ mình rồi thấp giọng: "Bác Tứ à, tôi đến với tư cách bạn cũ, không phải là của người hội tập, càng không phải nghe theo lệnh ai. Tôi biết giờ này lòng quan bác như con lửa đốt, nhưng tôi hỏi thật, quan bác có chắc đó là con mình không?" Ông Tứ ngẩng đầu hai mắt đỏ rực. "Quan bác nói vậy là sao? Từ ngoài tư tuần mới có được đứa con là trời thương là phúc phận. Nó có xấu có khác người thì cũng là máu thịt của tôi. Nhưng mà quan bác nhìn nó đi. Từ hôm qua đến giờ tôi nghe bảo nó không cười không khóc. Quan bác còn muốn để nó sống làm gì?" Ông Tứ đập mạnh bàn dao trên tay kiểu cách chát. "Nó sống để làm con tao. Còn ai nghĩ gì tao mặc kệ. Chứ mày muốn giết thì giết cả tao, đừng có động vào con tao." Ông Chính im lặng một lúc rồi chậm chạp: "Bác Tứ à, hồi trẻ bác từng dám vác cuốc ra đầm đắp bờ chống lũ, từng nuôi bà cụ mù ăn cháo cả tháng. Người như quan bác là người trọng nghĩa, nhưng giờ nghĩa đó không nằm ở một đứa trẻ máu thịt. Nghĩa đó là vì làng vì dân, giống này không phải người. Tôi biết bác biết, không lẽ bác định cố chấp?" Ông Tứ cười khùng khục, giọng trầm như tiếng nước chảy: "Làng hại tao trước. Mày biết bao nhiêu năm tao chạy thầy cúng, mời đồng cầu tổ. Giờ trời thương tao có con thì chúng nó đợi đòi dìm con tao. Tao thật là ma theo nó chứ không để nó chết trôi." Ông Trình biết không thể khuyên can cho nên lặng người ngồi tại chỗ. Đúng chiều hôm ấy tại đình làng có một cuộc họp bàn diễn ra. Dân làng kéo đến đông như hội. Người gì dầm cầu khấn người lặng thinh. Ông Tứ xuất hiện giữa sân đình, đầu trần mắt đỏ, tay cầm dao ngắn. "Nó là con tao, là máu thịt nhà tao. Chứ mày muốn giết thì giết cả tao." Cả đình rúng động, mấy đứa trẻ khóc thét. Nhưng ông Chánh Khoai vẫn vững như là tảng đá. Ông Chánh bấy giờ bước tới đặt bàn tay nặng trịch lên vai Cổng Tứ. "Tứ à, giống này không nên sống. Nó sinh ra là trời đầy đất đuổi. Nếu cố tình nuôi chẳng mấy chốc nhà bác mất mạng, mà người làng cũng chẳng hề yên. Là người nhân đức bác phải biết vì làng vì nước." Ông Tứ run rẩy rồi cúi đầu lặng thinh. Dao rời khỏi tay cắm xuống đất một tiếng phập lạnh lẽo. Chiều hôm đó khi nắng còn chưa tắt, hội đồng tổng họp kín trên nhà gian hậu điện. Quyết định được đưa ra, giờ dần đêm mai nhằm 15 âm lịch, khi nước đầm dâng cao đem đứa trẻ dẫn xuống đầm thuộc luồng. Nghi lễ phải có đủ người làng chứng kiến, phải có nhang đèn mang theo, rượu trắng và đá chấn hồn. Lễ dẫn hồn sẽ do thầy Giang chủ trì, còn người buộc lụa sẽ là người cùng huyết thống. Nếu ông Tứ không chịu thì là họ hàng bên vợ. Chiều hôm đó trời lặng gió, nhưng ai cũng thấy mùi tanh bắt đầu theo sương mà lan vào bếp. Đêm hôm đó trời đổ sương sớm hơn thường lệ. Trên mái tranh nhà lụp sụp của ông Tứ, sương đậm trắng như tấm khăn tang đang trải ngang. Gió từ rặng núi Sò Đỏ thổi về hun hút, mang theo hơi nước từ đầm thủng luồng. Trong nhà ánh đèn dầu leo lắt, khói nhang quanh quẩn quanh vách nứa không tan, như có hình bóng vô hình đang lặng lẽ đứng nơi góc khuất. Ông Tứ ngồi cạnh giường vợ mà lặng thinh suốt đêm không chợp mắt. Trước mắt ông là đứa bé quái dị mà thiên hạ đồn thổi là nghịch thai. Vậy ông vẫn ôm, vẫn bế, vẫn ngồi bên cạnh. Ông muốn dùng thân xác còm cõi của mình để che chắn cho hình hài bé nhỏ hoặc những bàn tay độc ác. Ông run rẩy đưa tay vuốt trán của đứa bé. Trán của nó lạnh toát như đá giữa tháng chạp. Làn da đó, tấm vảy bạc nổi lên dưới ánh đèn như ánh chớp nhỏ. Mỗi lần nó thở là một mùi máu tanh sập ra trong không khí, ám lấy áo của ông như không chịu rời đi. Ông Tứ cúi đầu thì thầm bằng giọng khàn đục. Mày là con tao, mà sao ông trời lại sinh ra thế này, tội quá đấy con. Nước mắt đã khô từ chiều, đầy mới lặng lẽ ứa ra như là suối nhỏ. Bản thân của ông là một người cứng cỏi. Ông Tứ chưa từng khóc suốt bao năm, kể cả lúc chạy thầy khấn thần, kể cả khi người làng chửi bà lụa là giống bịt cửa sinh. Ông từng nuốt nước mắt vào trong, nhưng giờ đây khi nhìn cái lưỡi đỏ rực như tấm lụa máu thẻ ra từ miệng của con, nhìn đôi mắt đen đặc như hố sâu, ông lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bất thình lình đứa bé bỗng mở mắt, đôi tròng mắt đen sì như mực tàu loang trên giấy mà không có đậm trắng, chỉ có một khoảng sâu hun hút. Đứa bé nhìn ông, cái nhìn không phải của một đứa trẻ mới sinh, không hồn nhiên, không sợ hãi mà cũng chẳng cầu cứu. Và rồi trong màn đêm đặc quánh, tiếng gió vườn qua cửa liếp, đứa bé bỗng khẽ khẽ rít lên. Thành âm ấy không phải là tiếng thở, cũng chẳng phải tiếng khóc, mà là một âm thanh mỏng như tơ, buốt như xương, vọng lên từ cuống họng. Tiếng nói thoảng qua mép lưỡi trẻ đôi, mang hình hài của một tiếng gọi. Chà! Ông Tứ giật bắn mình, đôi mắt mở to, môi ông mấp máy nhưng không thành tiếng. Con gọi ta, con biết ta là cha con. Đứa trẻ không đáp, đôi mắt vẫn nhìn ông chăm chăm. Lấy của nó lại thè ra rồi rụt vào. Bên mép rỉ ra những giọt máu tươi, nhưng lần này giọt máu đó bắn trúng vào ngực ông, thấm qua lớp áo vải cũ kỹ, nóng rực như than đỏ rơi vào da thịt. Ông Tứ ôm lấy con của mình, ông không nói gì, chỉ ngồi đó cả đêm như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Bên ngoài tiếng chó chu lên từng hồi, che sau nhà kéo kẹt, mà còn chìm lượn lượn trên mái nhà rít lên những tiếng ngân dài. Gió lại thổi tiếp, đêm vẫn sâu, và canh bài trôi qua một khắc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, gió ngoài đồng khẽ lùa qua vách rít lên từng hồi. Trong nhà ánh đèn dầu đã cạn, chỉ còn một đống lửa nhấp nháy như đậm mắt rắn. Đứa bé nằm trong tay ông Tứ, co mình như bào thai, thỉnh thoảng lưỡi lại thè ra đỏ rực, rít lên một tiếng khẽ khẽ. Kể từ chiều nay bà lụa mê man không tỉnh, vậy mà đúng khi trời chuyển canh thì bà chợt mở mắt. Bà thì thào gọi trong bóng tối. Mình ơi! Ông Tứ đang ôm con trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng gọi ông vội quay lại. Bà tỉnh rồi à? Trời đất ơi, tôi tưởng bà không dậy nữa. Còn đâu? Nó đây. Con mình còn sống còn thở. Con mình gọi tôi là cha, bà biết không? Nó gọi nó không phải là quỷ đâu. Nó là con mình, là máu thịt của mình. Tôi biết là con, nhưng trời không cho nó ở với mình đâu. Tôi thấy rồi, thấy trong mơ, thì chúng nó chấn nước con mình, thấy máu loang lòng đầm. Nói rồi bà lại ho, giọng vỡ dài như gốm nứt. Mình đừng để người ta giết nó, đừng để nó chết lạnh giữa nước giữa đêm. Nó chưa kịp cười, chưa kịp gọi tôi lần nào. Ông Tứ ngồi lặng như đá, tay siết chặt vợ. Tôi làm sao được? Cả làng, cả tộc, thầy pháp, thầy tránh, tất cả đều muốn chân nó. Họ bảo nếu không sẽ là tai ương. Tôi biết hết, nhưng mà làm sao mà giết con mình được chứ? Bà lụa gượng người dậy, bà cắn chặt môi khiến cho môi bật máu. Mắt của bà rực lên trong bóng đêm. Vậy mình ôm nó đi đi. Đêm nay bỏ làng mà đi. trốn khỏi cái làng này, khỏi cả họ Mặc máu lạnh đó. Khi đầu đúng được, lên rừng xuống biển, biết là con... Ông Tứ sững người, đi khỏi làng. Mình có biết nếu bị bắt, họ sẽ trói mình rồi nhấn cả nhà xuống đầm không? Còn hơn là để họ giết con. Mình có chịu được không? Từ mở thì chúng buộc đá vào chân con mình rồi thả xuống nước. Ông Tứ cúi đầu, hai vai run dần dần như gió lùa qua tận tùy. Ông nhìn đứa bé, nó vẫn nằm trong ngực của ông. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn sắp tắt, ánh vảy trên da của nó thoáng lóe lên một đường sáng bạc như là linh tinh. Giọng của bà lụa nhỏ dần như tiếng vọng từ nơi xa xôi. Mình đừng để nó chết ở nơi này. Nên là máu thịt của mình đã mình. Không được, con đi thì phải đi cùng nhau, tôi không thể bỏ bà. Ông mau đi đi, tôi không qua được đêm nay đâu. Phải cứu con mình đi mau. Đêm ngoài kia như đặc lại, và trong gian nhà tranh một quyết định như lưỡi dao bầm đã bắt đầu được vạch ra, một vết đầu tiên của số phận. Trong căn nhà ẩm thấp, tiếng của bà lụa khò khè hòa cùng với tiếng của đứa bé rít lên. Đang trong lúc chưa biết xử trí sao cho trọn vẹn, bỗng ông Tứ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Bà tiếng gõ vang lên rồi im bặt. Ông Tứ chưa kịp định thần thì ba tiếng nữa lại vọng tới. Ông đưa vội con cho vợ, nắm chắc con dao rồi bước tới. Vợ hé then nông nghệt mặt khi thấy một bóng người lạ mặt đứng ngoài thềm. Dưới ánh trăng tám phần lẫn trong mây, ông Tứ nhận ra đó là một nhà sư. Nhà sư khoác một chiếc áo cà sa bạc màu. Chưa kịp để trông Tứ cất lời, nhà sư lên tiếng. A-di-đà-phật, thì chủ là ông Tứ. Dạ, bẩm bạch thầy, con là Tứ. Chẳng hay thầy tìm con có sự gì? Bản tăng hiệu là Giác Đăng, trụ trì chùa Linh Quang bên núi Giàng Sấm. Nghe tin đứa trẻ kỳ dị hạ sinh bên mép đầm, biết là duyên khởi tìm tới. Xin thí chủ thứ cho vì mạo muội tìm tới lúc nửa đêm. Ông Tứ lưỡng lự nhưng chưa kịp nói gì, nhà sư đã bước tới. Sư gõ tích trưởng ba tiếng xuống nền đất, là thầy thanh âm vang vọng khắp căn nhà như tiếng chuông đầm. Sư khẽ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi buồng tối. Mộ Phật, thí chủ có thể cho bần tăng xem mặt đứa nhỏ được không? Ông Tứ khựng lại nhưng rồi chậm rãi gật đầu. Ông mời sư tiến vào trong buồng, sau đó bế con rồi nhẹ tay kéo tấm vải đang phủ hở trên người của đứa bé. Dưới ánh trăng nhập nhòa rọi qua khe mái, da đứa bé ánh lên từng vệt bạc lấm tấm, đôi mắt đen ngòm mở hờ. Đứa bé rít lên khẽ khẽ, đôi lưỡi đỏ chẻ đôi thè ra rồi thụt vào. Sư Giác Đăng không mảy may biến sắc, ngay chấp tay rồi niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi rút từ trong tay áo ra một sâu chuỗi gỗ trầm, sự hờ quả khói nhang đoạn đường ngang chắn của đứa bé. Hạt chuỗi vừa chậm nhẹ bỗng phát ra tiếng tách nhỏ. Sư nhắm mắt lặng đi hồi lâu. Không gian im lặng đến mức nghe tiếng giọt máu từ mép của đứa bé rỉ ra. Một lúc sau sư mở mắt giọng trầm xuống: Mồ Phật, đứa bé này chẳng phải tà, chẳng phải tinh, cũng không phải nghiệt thai như thiên hạ đồn. Nó là thần đấy thí chủ à? Thần? Bạch thầy nói vậy là sao? Là thần. Đứa bé này là một mệnh linh giáng sinh giữa chốn u mê, do thiên cơ chuyển hóa. Nó sinh vào giờ thiên mộc dục, là giờ khai mở. Lưỡi chẻ đôi không phải điểm giữ mà là dấu hiệu của xà thần thổ cổ, từng là hộ pháp của thần chốn rừng thiêng nức độc, sau đó đắc đạo. Do vậy bạc là linh phủ, mắt không tròng trắng là để nhìn được u minh giới. Bà nghe chưa? Thầy nói nó là thần đó. Ông Tứ nghẹn ngào. Bà lụa thì bấy giờ cười trong làn nước mắt. Sư Giác Đăng lại tiếp: Ở cái đầm cạnh nhà thi chủ có một con thùng đùng tinh đang ngủ quên mấy trăm năm. Này tới nó lúc chuẩn bị phá kén để làm hại dân làng. Đứa bé này và con thùng luồng đó thật ra là một mà tách làm hai. Con thùng luồng đó đại diện cho tà linh, cho mặt ác, còn con trai thí chủ đại diện cho thiện lành. Nó chuyển sinh vào nhà thí chủ hòng áp chế con tà đó. Song thần cũng có thể hóa ma nếu sinh công đúng chốn, lớn công đúng đường. Ý của sư... Sư Giác Đăng khen niệm một tiếng nam mô rồi thở dài. Nếu giết đứa nhỏ này thì linh khí sẽ phản chấn, con thường luồng tinh sẽ không còn bị áp chế nữa. Thường luồng ngủ dưới đáy sẽ trỗi dậy, máu sẽ chảy ba làng bảy ngõ. Ông Tứ như bị rút mất gần cốt, ông hoàng kinh khụy xuống: Trời đất ơi! Sư Đắc Đăng đặt tay lên vai của ông, giọng nhẹ mà chắc như đinh: thì chủ còn muốn giữ đứa bé, muốn giữ mạng cho người làng này thì phải mang nó đi ngay trong đêm đến nơi có ngọn tháp đất sét ba tầng giữa rừng Bầu Tràm. Nơi đó có pháp đàn cổ, giữ lấy nó cho qua 7 năm đầu, khi đó khí trời đổi vận mới mong thấy được chân mệnh. Đứa bé này khi đó sẽ lột xác, nó mang hình hài như người phàm nhưng cốt cách là tiên. Chỉ cần đứa bé này còn sống thì con thường luồng kia sợ mà không dám hiện thân. Hãy nhớ, thần nếu không được dẫn đúng đường cũng sẽ hóa quỷ. Con trăng mờ hắt ánh sáng yếu ớt phủ lên mái của nhà tranh. Sương lẳng bằng vất qua mái nhà, trên theo dặng che sau hè mà tụ lại từng vệt dày. Căn nhà của ông Tứ tối thăm thầm, đèn dầu chỉ còn cháy nhợt nhạt. Trong góc phản đứa bé còn nằm đó, gió ánh vầy bạc thỉnh thoảng rít khẽ, lưỡi thẻ ra thụt vào như thăm dò. Bà lùa sau trận mê sảng giấy như tàn cho, hơi thở mong manh như sợi tơ. Sư giác đang ngồi cạnh tay không rời chuỗi chàng, miệng sư niệm chú đều đều. Đúng lúc đó có tiếng bước chân ở bên ngoài sân vọng tới. Ông Tứ thu vội mấy món đồ cũ vào tay này, nghe tiếng động ông chợt quay lại. Ông xiết lấy cái búa nứa giấu ở sau cửa, giọng gần lớn. Ai? Tiếng người bên ngoài khẽ đáp. Bác Tư, tôi Trình đây. Ông Tứ sững lại vội mở cửa. Sánh trăng nhạt ông Trình dáng dấp gầy gò, tóc đất điểm xương. Mới thấy bạn ông Tứ nghẹn ngào. Bác tới đây giờ này làm gì? Ông Trình không đáp, chỉ đưa mắt nhìn vào trong. Theo bóng sư giác đang ngồi trầm mặc bên bà lụa, ông vội vã lao vào. Tôi biết quan bác sẽ không chịu để chúng nó mang con của mình đi chấn nước. Tôi cũng không thể khoanh tay. Trải qua từng ngày chúng nó bàn đúng giờ dần ra hại chết con bác. Cảm ơn bác. Tôi sợ nếu đợi đến giờ dần, kéo chúng nó sẽ trói cả tôi lẫn con ném xuống đầm. Tôi phải trốn ngay bây giờ. Nhưng bà ấy thì không cầm nổi nữa rồi. Ông Trình ngẩng lên ánh mắt đầy tia quả quyết. Tôi sẽ giúp. Giờ phải chia làm hai đường, không thể rồng rắn cõng nhau chạy đi. Bây giờ quan bác phải ôm đứa bé theo tôi. Chúng ta băng đường rừng theo lối mòn khe bên tà ngạch. Tôi đã gài sẵn bè tre ở chân suối, từ đó đi ngược lên rừng Bầu Tràm. Ông Tứ run rẩy. Còn dân làng, ông tránh khoai, đêm nay họ không canh gác sao? Tôi đã cho người đốt giả lửa ở bên miếu hoang, lại dạy cho mê quanh cầm làng. Nếu không có gì chắc chở đến canh năm là chúng ta có thể rời khỏi bìa rừng. Ông Tứ bấy giờ run lên mắt run rẩy. Trình à, còn bác giúp tôi thế này, lỡ chúng nó biết... Tôi cũng là người. Thế trẻ còn đỏ hòn mà bị chấn sông tôi chịu sao nổi. Phải lại tôi dở sổ sách cổ và coi mệnh nó. Nó không phải là nghiệt oan mà là thiên dị. Có thể thành thần cũng có thể thành hỏa. Nhưng sinh mạng nào cũng là sinh mạng. Không ai có quyền giết nó vì sợ hãi. Tiếng đứa bé khẽ rít lên khẽ khẽ trong nhà. Gió cũng rít ngoài mái rơm bay lên rặng tre, cuốn theo mùi nhang trầm. Vị sư già đứng dậy chắp tay trước ngực. Mồ Phật. Mạng bà nhà còn cầm cự được, bản tăng sẽ đưa về chùa ngay đêm nay. Thì chủ giữ tâm tránh, rồi đừng xa lắm nẻo, đừng để nộ khí sinh oan. Ông Tứ quỳ xuống cúi đầu lạnh tạ, lưng ông còng xuống nhìn đang gãy đi. Ngay lập tức 5 người chia nhau làm 2 ngả bỏ trốn trong đêm. Trời vừa đổ sang giờ dành, sưng dày đặc như khói loãng từ trong lòng đất bốc lên. Tiếng gà eo óc cất lên từ xa, thanh âm bị gió xét tan thành từng đoạn. Con trăng trên cao không bị tầng mây đen che khuất, chỉ còn ánh sao leo lắt ẩn hiện. Trên con đường đất uốn lượn ven rặng sò đỏ, hơn 20 người đàn ông lực lưỡng tay cầm đuốc vác rượu đang cắm đầu đi. Dẫn đầu là ông Chánh Khoai mặt mày nghiêm nghị, phía sau là thầy Giang, là ông Tuần, một đám cao niên mấy bộ mấy bá hộ giàu sang. Cả nào cả nấy đều lặng lẽ không nói không rằng, chỉ nghe tiếng guốc lộp cộp xen với tiếng sỏi đá. Đám ấy đều biết đây là lúc chấn nghiệt, đứa bé dị chủng phải bị dìm xuống đầm thùng luồng theo lời của thầy Giang. Để cho âm không chỗi mà dương không loạn, vật chấn mà thầy Giang nói chuẩn bị đầy đủ: 8 viên đá ngũ hành, 1 sợi lù đỏ nhang đèn rượu trắng, cả tấm chiếu có vẽ hình bát quái màu máu khô do thầy dày công vẽ suốt 1 ngày. Đến đầu ngõ nhà ông Tứ, cả đám dừng lại. Ông Chánh giơ tay rồi chậm rậm: Đến rồi, chúng mày chia nhau đi, bọc cả hậu viên, kẻo nó phản kháng rồi thoát mất. Thằng Túc thằng Kim vào bắt người đi. 2 gã chạy đỉnh bước lên gõ cửa 3 tiếng, nhưng bên trong không có ai đáp. Kim sốt ruột gõ thêm 1 lần nữa nhưng thấy không gian im lặng. Túc nghi hoặc vén tấm liếp tre rồi thò đuốc vào bên trong. Ánh lửa bập bùng soi một gian nhà trống rỗng. Trống tre còn đó chiếu còn trải, nồi niêu bát đĩa vẫn xếp gọn, nhưng bên trong không có bóng người. Tôi cả kinh hét lớn: "Không có ai trong nhà đó cụ ơi!" Cả Toán ùa vào rồi đập tung cánh cửa. Ông Chánh Khoai bấy giờ sầm mặt rồi hét lớn: "Hỏng rồi, chứ đâu bỏ trốn rồi." Một ông bá đứng ngoài hiên tay cầm gậy trúc rít lên qua kẽ răng: "Tôi đã bảo rồi, con người chúng nó chứ không phải là khúc gỗ. Nó là cha, há lại trơ mắt nhìn con mình bị chấn sống. Trời đất ơi, làng này có mảng yên không hả?" Đám đông nhốn nháo tay biện lý thẳng thốt: "Hay là có người giúp đó?" Ông Chánh giận dữ đập gậy xuống nền: "Im hết đi. Việc chưa rõ chưa ai được kết tội. Đứa trẻ đó là nghiệt không bị chấn thì lời nguyền kia sẽ ứng." Đúng lúc đó có một kẻ thốt lên: "Bẩm cụ, có vết máu." Ông Chánh cả kinh nhào tới. Ánh mắt của ông ánh lên một vệt máu nhỏ trên nền đất cạnh cửa. Ông quệt tay vào vệt máu rồi thốt lên: "Máu còn tươi, có lẽ của đứa bé, cho nó mới trốn thôi." Tề Giang kết thở mạnh, gương mặt vẫn bình lặng, nhưng ánh mắt tối sầm như là nước lặng dưới đáy đầm. Ông cúi xuống nhặt chút tro tàn rơi trên bàn thờ, về chồng tay rồi đoạn chậm rãi. Không nghiệm được trong đêm thì tinh tai sẽ thành hình. Đêm này là đêm 15 âm lịch, là đêm nguyệt lệnh trực phá lâm xung. Qua đêm nay nó còn sống thì nó sẽ mở mắt quỷ. Làng này chỉ có 8 máu, 10 phần chết cả 10. Ông Tránh mặt mày tái đi nhìn quanh đám đông rồi gần giọng: "Nghe rõ cả chưa? Ai giúp nó trốn đều là phản tộc nghịch làng. Nếu để thứ yêu tinh đó thoát thì không chỉ có nhà ông Tứ bị trúc vạ, mà cả họ cả làng này sẽ nhốm máu." Rồi ông quay sang đám trai đình: "Đội thứ nhất theo con đường mòn qua khe tà ngạch, đội thứ hai lên rừng bầu tràm, đội còn lại ven đầm, phải xét từng bội từng bà. Ai tìm được thưởng 10 con tiền và một mẫu ruộng tốt. Ai mà dám che giấu sau này làng gặp họa, đừng trách cội đồng tộc chém chết không đừng tay." Tề Giang mấy giờ gật đầu thêm lời: "Hãy mang theo dây yểm, vải đỏ và nước tẩm cho. Nếu bắt được đứa trẻ thì đừng để nó mở mắt nhìn. Mắt nó là mắt loại dị, ai nhìn vào sẽ vướng ấn tà, 3 ngày không cắt là thành dại. Bịt mắt nó lại cháy bằng dây lụa tẩm máu gà đen, rồi đưa thẳng tới đầm thùng luồng. Nhanh lên, chỉ còn 1 canh giờ nữa là qua giờ chấn." Bộ đồng bán hộ lại có ý cằn rán: "Bà mông Tránh, nó mới còn đỏ hòn chưa biết nói biết đi, làm sao hại ai cho nổi. Hay là mình tha nó một con đường sống?" Ông Tránh lạnh lùng đáp: "Người nào mà sinh ra lưỡi trẻ đôi ra vầy bạc, giết như rắn, máu tứ từng đêm. Người nào mà khiến chim không đậu cây heo gấp, nó không phải con người mà là điểm độc của thiên hạ." Nói rồi ông Tránh giơ tay chỉ thẳng lên trời: "Giờ dần nước đang dâng, chỉ giúp ta thì bắt được trước rạng sáng. Làng Kinh Lạc không thể sống chung với quỷ thai." Và thế là cả làng chia làm 3 ngả, đúc sáng như là sao. Cả rừng đêm cũng thức giấc về bước chân phẩm tục. Trên cao không mây đèn phủ kín trời, gió từ rặng núi Sò Đỏ tràn xuống từng cơn. Đầm thầm luồng phía xa rền rĩ từng đợt như tiếng trống ma đánh từ lòng đất. Không một ánh sao, chỉ con lửa đuốc của đám trai đinh làng Kinh Lạc như những con đom đóm đi săn mồi trong đêm tháng 7. Cùng lúc đó, giữa một lối mòn nhỏ bị rễ cây chằng chịt quấn quanh, hai bóng người của một đứa bé sơ sinh cắm đầu đi. Ông Tứ đi trước bế đứa trẻ quấn kín trong tấm áo tơi cũ kỹ, đầu chiếc khăn ở yểm thấm nước bổ kít và cho nhang. Đứa bé im phăng phắc, không khóc không động, đôi mắt thỉnh thoảng mở hé ánh lên một tia sáng đỏ âm u. Sau lưng của ông là người bạn cố chi. Ông Tứ thở gấp, vai run rẩy, giọng nghẹn nghẹn: "Bác Trình, cho nó bắt đầu đuổi theo." Ông Trình khẽ quay đầu nhìn về hướng làng, ánh mắt dẫu cương nghị nhưng vẫn ánh lên nét thương xót: "Năm xưa quan bác từng cứu mạng tôi khỏi cơn lũ dữ. Này sống chết tôi bảo vệ quan bác và đứa trẻ. Mình đi vòng qua núi sau đó tới chùa Kê Sơn. Nếu trời thuận có khi thoát được." Ông Tứ run rẩy nhìn đứa bé trong tay, vuốt lên trán của con rồi lẩm bẩm: "Con là con ta. Ta dùng cả tính mạng để bảo vệ con. Mình trốn rồi ta sẽ đưa con đi xa. Thật xa nơi không ai biết con là gì." Do bất thần quật mạnh một trận, cây rừng ngả nghiêng. Chạy được một đoạn, bất thần ông Trình túm tóc ông Tứ giật mạnh, giọng buồn nền: "Nấp đi, có tiếng người." Hai người vội nấp sau một cây dâu già có tán đá xum xuê. Cả ngày tái mặt khi nghe tiếng chân người vọng tới, tiếng của một kẻ nào đó vang lên trong đêm đen: "Có mùi cho bổ kít, có người mới đi qua." Lại có kẻ khác nói: "Xét bụi bên kia, nhanh lên." Cả hai nằm dạp xuống đất. Ông Tứ ôm con chặt hơn, tay ông ướt đẫm mồ hôi. Đứa bé khẽ cựa mình, môi dì ra một tia máu mầm. Đợi tiếng bước chân đi xa, ông Trịnh nói: "Chết rồi, chúng nó chặn đường ra sông. Còn một khe nhỏ sau lưng của mình, đi xuyên qua đó là tới đường dẫn về phía động cổ phục. Đợt đó dốc dựng nhưng khả dĩ có thể thoát được vòng vây. Bác theo sát tôi, nhanh lên không chết đến nơi." Ông Tứ hoảng loạn gật đầu, chân mềm như bún nhưng vẫn dáng sức đếch đi, từng bước như một vác cả bầu trời oan nghiệt trên lưng. Gió đêm thổi mạnh quất vào thân cây từng hồi bút giá. Giữa chốn rừng hoang, hai bóng người vẫn cắm đầu tiến về phía trước. Còn chẳng vẫn lẫn trong tầng mây đen, hai bóng người vẫn từng bước theo lối mòn dốc ngược lên đỉnh đồi cổ phục. Ông Tứ run cầm cập, ông ôm con sắt ngực như kẻ ôm chút sinh mệnh cuối cùng. Đứa bé nằm trong lòng ông im lìm, da tái xanh, mắt nhắm hờ, lưỡi thỉnh thoảng thè ra liếm lấy chút xương rời mép khăn quấn. Bỗng từ chân đồi có tiếng chó sủa, tiếp đó là tiếng quát: "Chỗ đó kia, máu đuổi!" Tiếng bước chân người rầm rập thổi tới, hàng chục ánh đúc loang loáng như mai chơi giữa bóng cây. Ông Trịnh quay lại mặt tái mét: "Chết rồi, chỗ nó đuổi kịp rồi, bác mau chạy đi để tôi lo." Nhưng ông Trịnh khẽ quát: "Cầm mồm đi, bác chạy đi để tôi cản. Lên đỉnh đồi băng qua suối độc là tích chủ kia sơn, nhanh lên." Tiếng bước chân đuổi sát đến nơi, ánh lửa đang hiện lên dưới dốc. Ông Tứ ôm con tay run rẩy nắm tay của bạn: "Bác đi cùng tôi." Ông Trịnh không đáp, ông tháo đai thắt lưng, vùng lên như roi sắt đoạn gần dầm: "Đi mau, tôi nợ bác một mạng nên tôi trả lại bằng mạng của tôi." "Tôi chạy đi." Ông Tứ quay đầu gạt nước mắt, kinh như vậy ôm đứa trẻ lao lên dốc. Ngày sau ấy thì đám trai làng đã ảo tới. Người cầm đầu chính là con trai trưởng của ông Tránh, gã tiên tục làng Hợi, thân hình lực lưỡng, mặt xám như chì. Thế ông Trịnh đứng chắn đường, các cầm lớn: "Thằng phản lang, đứng lại!" Nhưng ông Trịnh đang nhào tới, vùng roi quất vào mặt của gã: "Tao phản người chứ không phản nghĩa. Tên nhỏ đó không phải là tà, chỉ là số mệnh khốn cùng. Chứ mày ngu si nghe lời thầy tà định giết cả máu thịt người ta. Muốn giết nó bước qua xác tao trước. Giết cái thằng phản đồ đi!" Tiếng hồ sát vặn vang lên, mấy kẻ xông vào dự chém dằn dặt. Ông Trịnh chống cự quyết liệt nhưng thân cô thế cô, chẳng mấy chốc bị bao vây vào giữ. Một tên nhào tới vùng cán dựa phong vào đầu của ông. Ông Trịnh khuỵu xuống, máu phun từ chán đồng ngập như nước, mắt ông trợn trừng, miệng còn lắp bắp: "Tứ, chạy đi, cứu con mày!" Một đòn nữa giáng xuống, hộp sọ của ông Trịnh nứt toạc. Ông đổ vật, tay vẫn nắm chặt chuỗi hạt gỗ quấn bùa hộ thân. Đám người thở hồng hộc, thằng Hợi bấy giờ gầm lớn: "Thằng phản làng đã chết, chúng mày mau tàn ra lùng bằng được cha con thằng Tứ. Đứa bé phải bắt sống đem về và yểm ngay trong đêm này." Tiếng bước chân người lại tỏa ra khắp núi, gió hú dài từng cơn, rừng lau đẫm máu trong sự cuồng loạn kinh hoàng. Còn chẳng bất chợt ló ra khỏi mây đen, ngọn đồi cổ phùng nhuốm một màu u ám. Gió lồng lồng hú rít, cây rừng nghiêng rạp, sương mù đặc quánh. Ông Tứ áo rách tả tơi, chân loạn choạng, ôm con trong tay chạy như kẻ trối chết. Phía sau tiếng người truy đuổi vẫn vang lên mỗi lúc một dồn dập. Tiếng chó sủa, tiếng la ó, tiếng cảnh gãy vang lên. Giờ hơn trùng ánh đúc khắc hiện ra, một toán người do ông Tránh Khoai và thầy Giang dẫn đầu tiến sát. Đám trẻ đình, kẻ cầm dựa, kẻ vác gậy, mắt đỏ ngầu như đũ săn đêm đói khát. Ông Tứ bị dồn tiếp mép vực, sau lưng là rừng sâu hun hút, trước mặt là đá rừng treo leo, dưới chân là vực cổ phục. Gió ở đây héo hút, rít lên từng cơn lạnh buốt. Ông Tứ xoay người ôm con đang thoi thóp trong đồng ngực. Đứa trẻ vẫn không khóc, đôi mắt đỏ quạch, miệng của đứa bé lấm máu, cái lưỡi chẻ đôi thè ra. Tiếng ông Tránh vang lên lạnh lẽo: "Thằng Tứ, mày định trốn đi đâu hả? Hết đường rồi, đừng nghiệt thai ra đây, chúng ta tha cho." Ông Tứ ôm con chặt hơn, giọng khàn đặc: "Nó là con tao, muốn giết thì giết cả tao đi. Chúng mày là lũ ác nhân thất đức, cả cái làng này sẽ chết sạch nếu dám động vào con tao." Thẻ Răng bước tới, sắc mặt không đổi, lão giơ cao chiếc roi làm từ da chăn phơi khô: "Đứa bé này không phải là phàm sinh, nó là thai rắn ngàn năm. Nếu không chấn cả làng này sẽ không còn một bóng. Nhà mày không giao thì phải chết." Ông Tứ cười khăn, đưa mắt đỏ hoe: "Chúng mày mở miệng nói nhân đức, nhưng tay thì vấy máu. Nó chỉ là một đứa trẻ chưa hại ai. Chúng mày giết bạn tao rồi muốn giết con tao và giết cả tao, được, nhưng mà chúng mày đừng mong được yên." Ông Tránh bây giờ hử lạnh, nói nhiều vô ích, cho lão lại. Hai tên chạy đình sông tới, ông Tứ vùng lên như kẻ bị dồn vào hang cọp, miệng ông cầm lớn: Tránh ra, thật không để đứa nào đụng đến con tao. Nhưng sức đã tàn, lực đã kiệt, một gậy phăng ngang lưng khiến ông đổ gục. Đứa bé rơi khỏi tay lăn một vòng rồi nằm im, máu từ miệng của nó rỉ ra, đôi mắt trừng trừng nhìn ông. Ông Tứ cố bỏ tới, tay run rẩy với đứa con: Đừng bắt nó, để tao thế mạng. Ông Tránh không đáp, chỉ hất hàm ra hiệu. Một tên vác đầu tiến lại, lão Giang gật đầu: Chặt đầu nó lấy máu mà yểm, hoán khi xe tàn, mạch đất không bị vấy độc. Các vùng đào, ông Tứ ngẩng đầu nhìn lần cuối vào mắt con, miệng ông mấp máy: Cha xin lỗi, sống không giữ được con, chết rồi cha sẽ theo con. Lấy rào rít qua gió chém thẳng xuống gáy, máu vọt cao như suối, thân thể của ông Tứ đổ sập. Đôi mắt ông vẫn mở trợn trừng. Tất cả lắng đi một thoáng rồi tiếng lão Giang trầm khẽ: Bịt mắt nó lại, đưa về đầm, giờ chấn sắp qua rồi. Con chàng mới ló dạng đột nhiên lại lặn mất, do bất thần rít lên từng đợt dữ tợn. Đứa trẻ bỗng dùng mình, miệng bật ra một tiếng ré khàn đặc như tiếng rắn rít từ sâu trong địa ngục. Cả làng kinh lạc ùn ùn tụ về đầm thùng luồng, cây cối chung quanh đêm nay dập mình như đang quỳ gối. Trên mặt đầm sương phủ dày đặc, dưới chân bờ dân làng đứng thành vòng tròn. Đám đàn ông vai gùi rượu trắng, kẻ đeo gậy, kẻ nắm dựa. Đàn bà tên nắm chầu miệng lầm rầm khấn. Mấy lão cao niên mặc áo nâu sồng, trừng mắt lớn để trở lễ chấn điểm. Đứa bé quái thai được đặt trong chiếc nong tre, thân thể quấn vải đỏ, tam viên đá ngũ hành buộc chẳng chịt chân tay. Một dải lụa phong ấn được quấn quanh trán, và ngay mắt bị bịt bằng một mảnh vải lụa. Lão Răng vận đạo bào màu đỏ sậm, đầu chít khăn vàng, tay cầm phất trần, miệng tụng đồng thức cổ ngữ lạ lùng. Tiếng lò của lão vang vọng hòa cùng tiếng mõ gỗ và tiếng chuông đồng, làm ai nấy đều rùng mình từng cơn. Khen vái một hồi, lão giơ cao tay rồi miệng hô lớn: Giờ thiên cầu chấn trạch, âm vượng dương suy, khai đàn. Hai gã trẻ đình tiến tới, mặt mày cả hai đều tái dại, chân tay run rẩy. Một người khấn khẽ: Xin tổ tiên chứng giám, đứa nhỏ này không phải giống làng, này chấn xuống đầm để giữ yên linh địa, cầu mạch làng không bị lụi tàn. Theo lệnh lão Giang, hai gã nâng chiếc nong đặt lên một tấm phản gỗ, hai bên cột dây thừng, rồi cả đám trai đinh súng lại, từ từ khiêng nong xuống mép nước. Đứa bé vẫn không khóc, nhưng lưỡi của nó thè ra đỏ lòm. Khi mặt nong chạm nước, chợt một đợt sóng không rõ từ đâu nổi lên, làm cả mặt đầm lay động. Dân làng hoảng hốt lùi lại, một cụ già rụng rời run rẩy: Trời ơi, đầm nổ sóng, có khi là thuồng luồng động rồi. Tiếng trống tăng vang lên, ba tiếng lão Giang lại gầm lớn: Buông dây! Bốn trẻ đình nhất loạt thả dây, chiếc nong từ từ chìm xuống kéo theo dây thừng căng ra, tiếng sột soạt như da rắn bỏ qua lá khô. Đứa bé bỗng dùng mình rít lên một tiếng, bọt nước bắn lên như máu, cả đầm sôi lên trong khoảnh khắc rồi lại lặng như tờ. Chiếc nong chìm khuất dưới lòng đầm, gió tắt hẳn, nhưng dưới đầm từng đợt khí đen vẫn nổi lên chậm rãi như linh hồn bị xiềng xích. Lao rằng các một lá bùa lớn dưới mép nước rồi lụi lại, mắt trừng lớn nhìn xuống lòng đầm. Ông Tránh lúc bấy giờ tiến tới rồi hỏi khẽ: Bẩm thầy, chấn thăm chưa? Lão Giang gật đầu đáp bằng giọng khàn đặc: Chấn thì đã chấn, nhưng giống đó là thuồng luồng tinh, nó là loại âm tà, oán sẽ không quên, thù sẽ không nguôi. Trăm năm sau nếu bùa loang đầm cạn, nó sẽ sống lại báo oán. Dân làng cúi đầu lặng thinh, chỉ có tiếng gió lạnh từ đầm lùa về mang theo mùi tanh nồng như máu tươi. Nhưng lời của lão phán chẳng ứng nghiệm. Đúng ba hôm sau làng gặp họa diệt làng, máu chảy đủ ba họ bảy ngõ. Kể từ đêm chấn nước cả đầm thùng luồng, bầu trời kinh lạc luôn chìm trong tầng tầng lớp mây đen. Đầm không nổi sóng, nhưng mà những tiếng rít rợn rợn vẫn vọng lên từ lòng nước vào mỗi canh ba. Rồi tai họa ập tới từng người một, những kẻ đã nhúng tay vào việc chấn xác đứa bé đều chết trong những cách ghê sợ. Ba ngày sau chấn lễ, người nhà tìm thấy lão Giang nằm mê man trong một cái am bên rìa rừng. Lúc đưa về nhà thì người lão lấm lem cho bùa, miệng lắp bắp như thấy ma: Nó lên, nó gọi tin tao. Để mấy người ta nghe tiếng gào thét xé lòng vang lên từ nhà lão Giang, người ta đánh liều lao vào thì thấy cửa nhà hé mở. Khói nhang chưa tàn mà bên trong xác lão Giang đã cứng đơ, tay chỉ cổ quắp như bị rút hết cạn máu. Điều ghê sợ nhất là đôi mắt của lão mở trừng trừng, cái lưỡi bị rút ra thẻ lẻ quái gở. Trên trán của lão vết lưỡi chẻ đôi in rõ như vết bầm. Trong tay của lão vẫn nắm chặt một lá bùa tẩm chu sa cháy nhằm nhở. Vì lão Giang là người làng bên cho nên dân làng kinh lạc vẫn chưa hay về cái chết đáng sợ đó. Còn lúc đó tại nhà của lão Chánh Khoai, kẻ đã chỉ huy cuộc chấn điểm tàn độc 3 đêm trước. Đêm đó lão như hóa thành người khác. Lão hay giật mình thon thót, hay nhìn lom khom xuống đất như thấy thứ gì ghê gớm. Cho tới tầm canh 3 tiếng mổ Chánh thét lên, người trong làng chạy sang thiết cảnh tượng kinh hoàng. Lão Chánh mình chẳng như nhộng bột quanh nhà. Lão thẻ lưỡi dài ngoằng cứ thế liếm sàn nhà. Mặt của lão trợn ngược trắng dã. Người làng nhào tới cố kéo lại thì lão cắn cho một phát tím tay. Dân làng phải xuống vào trói gô lão lại. Lão gào rú rứt đứt cả dây thừng rồi đập đầu vào cột nhà đến vỡ sọ mà chết. Thì lão Chánh chết toác sọ còn chưa kịp đồn ra, trong làng lại có 4 cái chết khác. 4 cái chết đó là của 4 cá chê đinh để đứa bé xuống đầm. 4 kẻ đó đều là những kẻ khỏe mạnh, từng xông pha rừng sâu chẳng biết sợ gì. Nhưng ngay sau khi lão Chánh chết, cả 4 gã đều thấy khớp xương cứng đờ, chân tay run rẩy. Có gã gào lên trong đêm: "Nó bám vào chân tao, nó lôi tao xuống." Người nhà thức dậy thấy chân tay của gã thối đen như bị nước độc ăn mòn. Chưa đầy nửa khắc gã gào rú chết cứng trong tư thế nằm ngửa. Có kẻ chết trong tư thế chồng ngược, đầu cúi vào chung nước, chân chồng lên trời. Toàn thân không có lấy một giọt máu như bị hút cạn. Có kẻ lại xảy chân chết ở bờ ao. Người nhà nghe tiếng thét lao ra đã thấy lệnh bệnh tuyệt đời nào. Nhưng đáng sợ nhất quanh mép ao còn in vết trườn như là thân rắn bò. Tin dữ về những cái chết trong làng lan ra thì trời nổi cơn giông tố. Sấm rền như quỷ gào gió quất sát mặt. Từng cơn cuồng phong nổi lên không báo trước. Đầm thùng luồng sôi sục bọt trắng mà nước phồng rộp như là da người bị bầm. Mùi tanh thối lan đi khắp cánh đầm. Làng kinh lạc chìm trong một màn đêm dày đặc chưa từng thấy, đen như mực tàu. Cây cổ thụ giữa đình làng bật gấp giữa gió lớn, nóng miếu thờ tổ nứt đôi, tượng thổ thần rơi lầm lầm lốc xuống vỡ thành trăm mảnh. Dân làng hoảng loạn đổ ra sân, tề bừng nhang đèn miệng khấn vái lìa lìa. Rồi từ giữa đầm một thức quỷ dị trồi lên, một tiếng ồm vang lên cả mặt nước bắn tung như có thủy quái xé toạc lòng hồ. Từ đáy sâu thân hình khổng lồ nổi lên, thần lấp lánh ánh vầy bạc. Từng khoảng từng khúc dài bằng 2 mái nhà chồng lại. Mắt nó đỏ như máu dài tới mang tai, mũi phình hơn cả mũi trâu, miệng ngoác ra đầy nanh. Bàn chân nó không phải chân rắn mà như tay của người mọc ra móng nhọn. Trên đầu con quái thai đó là con trai của ông Tứ, đứa trẻ đã bị chấn nước và điểm trước. Đứa bé đó đã thay đổi hình dạng, hai mắt nó sáng rực, lưỡi thè dài, đôi vai nhỏ khoác một mảnh vải đỏ loang đổ máu. Nó ngồi chiếm trễ trên đỉnh sọ của thùng luồng, hai tay bám chặt sừng của con quái vật. Thành âm từ xa như là tiếng chuông đồng vọng tới từng ngóc ngách, như tiếng hàng ngàn oan hồn hợp lại. Ai trói tao? Ai dồn tao vào chỗ chết? Ai hại cha tao? Ai giết người hiền lương? Ra hết đây! Tiếng gào của đứa bé lớn hơn cả sấm trời, thành âm như xuyên thẳng vào trong ngực của dân làng. Nhiều người gục xuống ngay tại chỗ, mồm mửa ra nước bùn đen ngòm. Ngay sau tiếng giống kinh hoàng ấy, thường luồng vươn thân cuộn mình bao vòng quanh đầm rồi quật đuôi một cái. Nước từ lòng đầm sâu tung lên như thác, dòng nước dữ dội tràn vào trong làng như một cơn lũ lớn, đem theo sức nước kinh hoàng. Những kẻ từng tham dự để chấn xác đều bị nước từ lòng đầm cuốn đi, bất kể chúng đang ở đâu, trong nhà, trên giường hay là ngoài sân. Ngộp lặn trong dòng nước xiết, có kẻ cố ngoi lên rồi lạy lục: "Xin tha mạng, xin hãy tha mạng." Mọi thứ đã quá trễ, có kẻ đã bị móng vuốt thường luồng xé nát, có kẻ thì bị cuốn vào thân bóp nát như bóp một con kiến cỏ. Đứa trẻ ngồi trên đỉnh đầu quái vật không nói không cười, mỗi lần lưỡi của nó ngoảnh lại nhìn ai đó thì kẻ đó đổ gục xuống, hai mắt trắng dã như đã bị rút mất hồn. Có kẻ thoát được dòng nước dữ lóc ngóc bỏ chạy, nhưng tiếng giống của đứa bé đã vang lên, thành âm lọt tới tai khiến tất cả đều hộc máu mà chết. Từng kẻ tụt lưỡi, mắt trắng đục chết không nhắm mắt. Đến khi tiếng chuông xa xa từ chùa Linh Quang vọng tới, đứa trẻ bỗng ngẩng lên trời rít một tiếng dài cả không gian. Thường luồng xoay mình thành một cột nước cao như là núi rồi lặn xuống đầm. mang theo nó và hàng trăm xác người chết không toàn thây. Thường Luồng hiện thân như một cơn mộng dữ, để lại làng kinh lạc tan hoang như vừa qua một kiếp hỏa ngục. Cây cối trong làng ngã rạp, mái nhà tốc lên châu đỏ chít sình bụng, gió tanh nức đậm xác người rải rác trong lớp bùn sâu. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng rên, tiếng kêu mẹ gọi cha văng vẳng trong làn sương sớm. Những kẻ còn sống thì ngơ ngác tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, một miệng méo xệch như trúng phong, hồn vía bay đi đâu mất. Sáng hôm sau, một bóng người tay cầm tích trượng hiện lên trong làn sương sớm, đó là sư Giác Đăng, vị tăng già từ chùa Linh Quang. Ngài lặng lẽ bước tới mép đầm Thùng Luồng, nên vẫn còn sục bọt như nổi cháo oan hồn. Sư ngồi xếp bằng mặt hướng về phương nam, hai tay bắt ấn, rồi tính tụng kinh vang lên. An mani bát di hầm. Tính tụng của sư vang lên thì đầm bỗng nhiên lặng đi một cách kỳ lạ. Mặt nước vốn đen ngòm lợn cận máu giờ chuyển sang một màu buồn rồi giặt qua hai bên. Như có một bàn tay vô hình gỡ từng lớp oán khí bám chặt lồng đầm. Một con chim lạc loài bay tới đáp lên cành cây gãy. Một đám người còn sống sót lùm cùng bò ra từ đống rơm. Mắt cả đám giáo hoành nhưng không một ai khóc. Châu bò sau một đêm điên dại đã chết sạch. Nhà đổ đình sụp miếu tổ nghiêng ngả. Chỉ còn kẻ nhân đức là thoát cái nạn ấy. Khi sư Giác Đăng tụng đến hồi cuối, nước trong đầm phồng lên một lần cuối rồi lặng hẳn. Có người kể khi họ nhìn thấy một cái bóng nhỏ như hình hài đứa trẻ đứng giữa đầm mà cúi đầu. Trên trán của nó lóe lên một ánh sáng đỏ rồi tắt. Thường Luồng cũng không trồi lên nữa, đầm lặng như tờ. Sư thầy dừng tụng thở ra một tiếng dài, mắt của ngài nhắm lại đôi môi mấp máy. Nghiệp đã gieo giờ mới cặt, buông bỏ đi. Oan oan tương báo đến khi nào mới dứt. Oan trái thầy. Người ta sau này đếm lại cả làng 10 phần thì đã chết đến 7. Số còn lại kẻ thì ngẩn ngơ như một người mất hồn, kẻ thì bỏ xứ mà đi. Cả làng kênh rạch đã trở thành một vùng đất chết. Sau cái nạn đó, sư Giác Đăng cùng mấy chú tiểu đã ở lại làng. Mấy thầy cho cất tạm một cái am nhỏ bên rìa đầm. Mỗi rằm mỗi mùng một, tiếng chuông cùng tiếng cầu kinh lại đều đều vang lên. Và đầm Thùng Luồng từ đó cũng đã thôi đồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.